Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 05, năng lượng hủy diệt. Canh năm cầu toàn đặt trước. Làm cái gì? Saitama biểu lộ đơn giản gãi gãi đầu chọc, một mặt mờ mịt, phong cách vẽ kia, đơn giản buồn cười. Số 19 trên mặt dáng tươi cười, đột nhiên xoay người, đầu chính là hướng phía Saitama đập tới. Sau đó bịch một tiếng, kinh thiên chấn động, phảng phất đại giáo đường tiếng chuông bị gõ đồng dạng. Thế nhưng là, Saitama không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là số 19 đột nhiên lui về sau một bước. Sắc mặt hơi đổi, gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Đầu quá cứng. Saitama nghiêng đầu một chút, lập tức nhìn xem số 19. Một mặt bình tĩnh mở miệng, cái gì đó, là ngươi đầu quá sắt mà thôi. Thật sao? Số 19 sắc mặt quyết tâm, hướng phía Saitama một quyền đánh xuống. Không tránh không né, Saitama bị đánh trúng, lập tức song song bay ra ngoài. Mấy chục mét đằng sau, mới ngừng lại được, bộ mặt địa phương, đang liều lĩnh khói trắng. Saitama nhìn xem số 19, sắc mặt bình tĩnh như trước. Cái gì đó, không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Hại ta chờ mong nửa ngày. Số 19, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy động tĩnh bên này, số 20 nhướng mày, lập tức đi tới, đây bất quá là một người bình thường. Nhanh giết hắn, chúng ta còn muốn đi tìm Son Goku. Ta đây đương nhiên biết, thế nhưng là tên nhân loại này, trong cơ thể của bọn họ trang bị dò xét khí. Dò xét đến Saitama cùng người bình thường không khác, thể nội không có loại kia siêu cường năng lượng, thế nhưng là đơn thuần lực lượng cơ thể lại làm cho người kinh hãi. Số 19 sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Saitama, giơ cánh tay lên, chính là bắt lấy Saitama mặt, đồng thời trên tay hắn hấp thu khí, bắt đầu hấp thu Saitama năng lượng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại sửng sốt một chút, không cách nào hấp thu. Bởi vì Saitama thể nội cũng không có có thể hấp thu khí. Thấy vậy, số 19 con mắt khẽ híp một cái. Điều đó không có khả năng, chỉ cần là nhân loại liền sẽ có năng lượng. Đương nhiên hướng chỗ sâu hấp thu thời điểm lại là biến sắc. Đây là cái gì? Vô hạn rộng lớn vô ngần. Saitama cái này khu trong vỏ mặt, phảng phất ẩn chứa không có hạn chế vô hạn sinh mệnh. Người đang kinh ngạc lấy cái gì? Còn lại bình tĩnh mở miệng, lập tức bắt lấy số 19 cánh tay, đem hắn giơ lên. Số 19 đột nhiên lui lại, một mặt kinh hãi, vội vàng mở miệng, số 20, gia hỏa này không phải nhân loại bình thường. Saitama thiết lập một quyền vô địch, đồng thời hắn tồn tại bản thân liền không có hạn chế. Sinh vật bởi vì giống loài, cá thể ở giữa nhục thân khác biệt, tồn tại mặc kệ bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng không thể tiêu trừ cực hạn. Nên cực hạn tồn tại ý nghĩa ở chỗ, để các loại sinh vật tại không mất đi bản giống loài sinh tồn ý thức cùng lý tính trong phạm vi trưởng thành, cái này trưởng thành hạn chế liền được xưng là hạn chế khí. Saitama chính là một cái duy nhất bảo trì nhân loại chi thân, thành công giải trừ tự thân hạn chế khí sinh vật, không phải người bình thường. Số 20 con mắt khẽ híp một cái, dò xét khí đảo qua, cũng không có cảm thấy chỗ nào không ổn. Có phải hay không là ngươi máy đo năng lượng xảy ra vấn đề? Số 19 mở mịt, không rõ ràng cho lắm. Nghe số 20 nói như vậy, tựa hồ có khả năng này. Sau một khắc, hắn lập tức đưa tay, từ trong lòng bàn tay, bắn ra một cái cự đại năng lượng cầu. Saitama thấy vậy, bình tĩnh đưa tay, đấm ra một quyền, bịch một tiếng năng lượng cầu lập tức bị Saitama nắm đấm đánh nát. Còn lại đợt trùng kích tại số 19 cùng số 20 trên thân, trực tiếp đem bọn hắn thổi bay ra ngoài. Cái gì? Lần đầu nhìn thấy loại lực lượng này. Để số 20 cũng sửng sốt một chút. Hắn xem xét dò xét khí, cũng không biến hóa, cũng không phải là khí giới vỗ tay, Xem bộ dáng là tên nhân loại này bản thân nguyên nhân, số 19. Bắt hắn lại, hiểu rõ. Số 19 nhếch miệng cười một tiếng, hơi nhún chân, trong nháy mắt chính là vọt tới Saitama trước mặt, một quyền rơi xuống. Thấy vậy, Saitama không chút hoang mang, đồng dạng một quyền rơi xuống, bịch một tiếng, trong nháy mắt, số 19 phảng phất thấy được ảo giác, một cái kinh thiên nắm đấm, hướng phía hắn nghiền ép mà đến, đường đi, trong nháy mắt nổ tung, keng một tiếng, nương theo lấy kim loại bạo liệt thanh âm, số 19 cánh tay, trực tiếp bị Saitama oanh thành mảnh vỡ, trong chớp nhoáng này, số 19 sững sờ, trên mặt nổi lên không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, đến cùng là nơi nào tới khổng lồ như vậy lực lượng. Lực lượng to lớn là một chuyện khác, nhưng là càng nhiều hơn chính là Saitama tấm thẻ hiệu quả. Một quyền đánh nổ hết thảy, số 19 dọa đến vội vàng lui lại, mà Saitama thì là nhìn một chút nắm đấm của mình, lẩm bẩm nói, luôn cảm giác uy lực trở nên yếu đi a, nếu như là đổi lại bình thường. Một quyền này, số 19 liền trực tiếp bị đánh thành cho, mà bây giờ, lại chỉ là đánh bay một cánh tay, cũng không phải là nắm đấm trở nên yếu đi, mà là địch nhân mạnh lên, thì ra là thế, cũng không phải là năng lượng, mà là đơn thuần nhục thể, số 20 con mắt khẽ híp một cái. Ý thức được sự tình tựa hồ cũng không có như này đơn giản. Đúng lúc này, Saitama lại lần nữa vung vẩy nắm đấm. Nội tâm nghĩ đến, lần này tăng thêm một điểm thần hủy diệt năng lượng hủy diệt thử một chút. Nhẹ một chút, lần này nhất định phải nhẹ một chút. Đấm ra một quyền, bịch một tiếng, quyền ép bên trong, mang theo phá hư sóng năng lượng. Số 19 kiểm tra đo lường đến năng lượng ba động. Lập tức vui mừng, có năng lượng, hắn đột nhiên đưa tay, như muốn hấp thu, nắm đấm chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là vừa mới hút vào trong đó, lập tức tuyệt đối không thích hợp. Cái kia một tia năng lượng hủy diệt đụng chạm lấy cánh tay hắn trong nháy mắt, trực tiếp đem hắn phá hư, đều băng liệt. Số 19 còn chưa kịp phản ứng, hắn toàn bộ cánh tay chính là trong nháy mắt bị xóa bỏ. Gì? Mà như vậy cái thời điểm, hắn dò xét khí bên trong, truyền ra mấy cái số liệu dị thường khổng lồ chỉ số. Có người tới gần, mà lại năng lượng phi thường to lớn. Số 20 đột nhiên ngẩng đầu, chính là phát hiện, có mấy người đột nhiên hạ xuống. Là Son Goku, Krillin, Tenshin Hang, Piccolo bọn người. Thấy vậy, Saitama lẩm bẩm mở miệng. Hệ thống, quét hình một cái, tồn tại có thể coi như tế phẩm đặc thù năng lượng A. Hệ thống lập tức quét hình mà qua. Hồi đáp, tồn tại. Có hai nơi tế phẩm, hai nơi, Saitama sửng sốt một chút, lập tức nhìn lại, Son Goku một đoàn người, cùng với con số 2 có quan, mà lại giống nhau điểm, người Saiyan cùng người Namek A. Các huynh đệ, tân thế giới mở ra, cầu một đợt phiếu tiêu xài một chút khen thưởng ổn định một đợt A. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có người nói viết ngọc rồng khí thư. Cái này Thanh Phong cũng không thể nói gì hơn. Mặc kệ là viết ngọc rồng hay là khu vườn nhỏ, luôn có người sẽ khí thư. Nhưng là, ta luôn luôn muốn viết một cái. Đây là Dragon Ball Z. Thế giới này qua chính là khu vườn nhỏ. Hy vọng lưu lại huynh đệ nhiều nhiều chi cầm Thanh Phong. Bất quá, liên quan tới chiến lực vấn đề, Saitama con hàng này đến cùng siêu vài trình độ A. Ta hiện tại cũng không dám xác định, cho nên viết thời điểm đều là dùng Saitama tấm thẻ hiệu quả để giải thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.